Nhã ái thành tính, chương 55, chương 52, học bản lĩnh hầu hạ đàn ông, cốc truyện audio.com, đồ ngủ cũng bị vén lên, lộ ra da thịt non mịn bên trong. Tô Lương Mạt chợt cảm thấy mất trọng lượng, thân thể lật ngửa ra sau. Cô vội vàng bắt chặt lấy cánh tay Chiêm Đông Kình, anh làm gì vậy? Chỗ động mạch của người đàn ông còn cảm thấy hơi đau, hắn liếc thấy vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy kinh hãi, hình như thực sự không phải cố ý. Chiêm Đông Kình nghĩ thầm có thể là bản thân quá nhạy cảm, hắn vươn tay kéo Tô Lương Mạt trở lại. Cô giật nảy mình, hoảng hồn trên trán đều là mồ hôi. Nếu Chiêm Đông Kình buông tay, cái tư thế của cô rơi thẳng xuống đất không chết cũng tàn phế. Tô Lương Mạt giãy dụa muốn tránh ra, Chiêm Đông Kình thừa cơ chen vào giữa hai chân cô, có biết nơi này không thể sờ loạn không? Tô Lương Mạt ngơ ngẩn, nơi nào cơ? Chiêm Đông Kình cách cô rất gần, động tác cực nhỏ của cô hắn cũng có thể thu vào mắt. Sắc mặt Tô Lương Mạt trắng bệch, ánh mắt cũng không có chút trốn tránh nào. Chiêm Đông Kình xác định là mình nghĩ nhiều rồi, không có gì, thay quần áo đi xuống thôi, người đến đón em chắc cũng sắp tới rồi. Hắn lui người ra sau, Tô Lương Mạt nhảy xuống lan can, Chiêm Đông Kình không biết là quả tim cô lúc này cách một lồng ngực gần như sắp nhảy ra ngoài, cô vừa rồi chính là cố ý, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt người đàn ông không ngừng bùng cháy, lại biết tính cảnh giác của hắn rất mạnh, chỉ là không nghĩ rằng Chiêm Đông Kình phản ứng mạnh như vậy. Ngọn lửa này là thiêu rụi, suýt chút nữa cũng thiêu luôn cả cô. Hai người thay xong quần áo xuống lầu, Tô Trạch có bảo mẫu chăm sóc. Tô Lương Mạt vừa ngồi xuống ăn điểm tâm, thì nghe thấy ngoài cửa truyền tới một hồi âm thanh kỳ lạ. Thẩm Tâm Lê bước trên giày cao gót đi vào, trong tay cầm túi sách nạm đầy đá sapphire xanh phát sáng lấp lánh, cô ta vận chiếc váy ngắn bó sát, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tầm mắt rằng co trên mặt Tô Lương Mạt rồi lại không hề rời đi, thì ra là cô à. Tô Lương Mạt khẽ gật đầu, chào cô. Chiêm Đông Kình để thìa xuống, dùng khăn khử trùng lau hai tay, sau này em đi theo cô ta. Tô Lương Mạt dù có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, được. Thẩm Tâm Lê kéo cái ghế dựa ra, không mời tự ngồi, cô chắc chắn rất tò mò, Đông Kình để cô đi theo tôi học những cái gì phải không? Chiêm Đông Kình còn có việc, hắn nói với Tô Lương Mạt, học cho tốt. Nói xong, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Thẩm Tâm Lê liếc mắt thấy xe của Chiêm Đông Kình rời đi, cô ta cố ý ngồi gần bên Tô Lương Mạt, đưa tay gảy gảy cái thìa trong chén của cô thật đúng là may mắn, phụ nữ có thể qua đêm ở đây thật không dễ dàng. Tôi ăn xong rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tô Lương Mạt thu tay lại. Mười ngón tay của Thẩm Tâm Lê sơn màu đỏ tươi, cô ta dùng ngón trỏ đẩy lọn tóc quăn bên tai, thân thể lười biếng dựa về phía Tô Lương Mạt, mùi nước hoa trên người cô ta rất dễ chịu, không được coi là nồng nặc, nhàn nhạt chọc người ta không yên lòng, yên tâm đi, Đông Kình an bài chắc chắn là nơi tốt. Tô Lương Mạt cùng cô ta ngồi vào xe, vì tránh đi ánh mắt của Thẩm Tâm Lê, cô đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ấn tượng của cô, quan hệ giữa Chiêm Đông Kình với Thẩm Tâm Lê không tốt, huống hồ còn có Hoắc lão gia từ lần đó, Tô Lương Mạt không khỏi liếc mắt về phía Thẩm Tâm Lê, nghĩ không ra người phụ nữ này rốt cuộc là dùng thân phận gì ở bên cạnh Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt tưởng rằng Thẩm Tâm Lê đưa cô tới chắc là một công ty, lúc đến nơi mới biết là một khu chung. Cốc truyện audio.com, cư, ngón tay mảnh khảnh nhấn nút tầng 28. Một đường đi thẳng lên tận trời, ra khỏi thang máy, phát hiện trước cửa có bốn gã hộ vệ, cánh cửa ở hành lang đối diện được mở ra, đi vào mới thấy nơi này rộng lớn đáng kinh ngạc. Thẩm Tâm Lê bảo mọi người trong phòng đều đi ra, toàn bộ là 20 mỹ nữ, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt lại đẹp. Bọn họ được huấn luyện chuyên nghiệp, sử dụng súng ống thông thạo và ưa thích xã hội thượng lưu. Tô Lương Mạt nhìn bọn họ ngồi vây quanh một chỗ, do người hướng dẫn chỉ dạy các kỹ năng cắm hoa. Tại sao lại có nhiều cô gái như vậy? Cô đừng có xem thường phụ nữ, thời điểm mấu chốt bọn họ so với bất kỳ vũ khí nào cũng đều hữu dụng hơn. Thẩm Tâm Lê rút ra điếu thuốc châm lửa, đưa hộp thuốc lá về phía Tô Lương Mạt. Cô khoát tay, tôi không hút thuốc, từ chiều hôm nay, cô đi theo bọn họ. Tô Lương Mạt hình như cảm thấy có chỗ nào rất không đúng, học những thứ này rồi, phải làm cái gì? Yên tâm, luôn có đất dụng võ. Thẩm Tâm Lê khẽ mím đôi môi đỏ tươi, xuyên qua khói thuốc trắng hai mắt mê ly mà cám dỗ. Tô Lương Mạt từ trong mắt cô ta nhìn ra được vẻ dò xét không đứng đắn, đều là phụ nữ, trực giác của cô từ trước đến nay đều rất chuẩn. Bài học buổi chiều chính là khiêu vũ, Tô Lương Mạt không có căn bản, cho nên học rất chậm. Thẩm Tâm Lê giao mọi chuyện cho người hướng dẫn, về phòng nghỉ ngủ bù. Dưới cùng một bầu trời, có nhiều chỗ lại đang chơi rất cao hứng. Tô Uyển mặc sườn xám đi vào sòng bài, trường hợp như vậy cô ta đã thành thói quen, nhìn xem những người có thân phận địa vị kia sảng khoái ném tiền, cũng là một kiểu tiêu khiển. Người mang theo cô ta đi tới trước một chiếu bạc, nhị ca, ngài xem có hài lòng không? Lưu Giản một phát hất thẻ bài lên, quay đầu lại chỉ liếc một cái cũng không nói chuyện, duỗi tay về phía cánh tay cô ta. Tô Uyển ngầm hiểu, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi lên trước người hắn, Lưu Giản ôm eo cô ta, chú ý của hắn toàn bộ tập trung trên ván bài. Tô Uyển cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông gần gũi như vậy, chỉ là hôm nay với trước đây rất khác nhau, khuôn mặt cô ta ửng đỏ, bàn tay người đàn ông đặt trên mép bàn thon dài đẹp mắt, tóc màu nâu hạt rẻ, đầu mày đôi mắt kiên nghị, liếc mắt nhìn liền có thể làm say lòng người. Thắng liền máy ván bài, tâm tình Lưu Giản rất tốt, nhặt lấy thẻ bài đẩy tới cạnh tay Tô Uyển, kề mặt tới gần hôn nhẹ một cái. Cử chỉ như vậy, trong hoàn cảnh này cũng bình thường. Mặt Tô Uyển lại sắp cháy bừng, lúc này Lưu Giản vỗ vỗ vai cô ta, đi lấy giúp tôi ly rượu. Từ trong ngực hắn đứng dậy, nóng rực trên người mới tản đi được chút ít, Tô Uyển lấy cho hắn một chai rượu từ trong tủ rượu, cầm một cái ly lần nữa trở lại trước chiếu bài. Cô ta đứng bên cạnh người đàn ông, vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ cả khuôn mặt hắn, Tô Uyển đưa ly rượu đã rót đầy cho hắn, Lưu Giản cũng không có nhận lấy, hắn nghiêng đầu, cái nhìn này làm cô ta nhìn thấy rõ tướng mạo người đàn ông, bàn tay Tô Uyển cầm ly rượu không khỏi căng thẳng. Cô ta không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung, có vài người trời sinh đã có khuôn mặt khiến người ta ao ước. Lưu Giản kề tới miệng ly, Tô Uyển khẽ nghiêng ly rượu sang, mắt nhìn rượu đỏ trượt vào giữa đôi môi khẽ mở của người đàn ông, hắn chỉ khẽ nhấp lui người ra, sau đó lại tay ôm Tô Uyển, một bóng đen trên đỉnh đầu đè xuống, đôi môi mỏng. Góc truyện audio.com của Lưu Giản đã che cô ta lại, cũng không cho Tô Uyển thời gian phản ứng, chạm lên rồi cậy mở hàm răng cô ta tiến quân thần tốc. Hắn rất cao hứng, Tô Uyển bị hắn hôn đến trở tay không kịp, tim lại càng đập giống như đồng hồ đã lên dây cót, bên cạnh có người vỗ tay tán thưởng. Khó khăn lắm mới buông cô ta ra, Tô Uyển chỉ còn khí lực thở dốc. Lưu Giản tựa người trở lại vào ghế sofa, đợi lát nữa chơi xong rồi chờ tôi. Chơi đến lúc kết thúc, Lưu Giản cùng với vài người còn đến chỗ quầy bà uống mấy chén, Tô Uyển đi vào phòng thay đồ thay quần áo trước, cô ta không dám chờ trong sòng bài, nơi đó có quy định đến giờ không được bước vào trong sòng bài nữa. Bình thường xe của khách cũng đều lái tới cửa, lúc Lưu Giản đi ra nhận lấy chìa khóa xe từ tay người giữ xe, Tô Uyển thấy hắn không có quay đầu lại định đi, cô ta vội vàng tiến lên một bước, đợi một chút. Lưu Giản đặt tay trên vô lăng, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta cũng không có nhận ra, có chuyện gì. Tô Uyển nghe vậy, khó tránh lúng túng, nhưng lại không thể xoay người rời đi, da đầu cô ta căng lên, anh bảo tôi chờ anh. Lưu Giản khẽ nheo mắt phượng hẹp dài, cũng không biết rốt cuộc có nhớ ra không, hắn hướng sang Tô Uyển liếc một cái, lên xe đi. Mở cửa xe ngồi vào trong, người đàn ông phát động cơ sau đó ầm ầm lái đi. Tô Uyển khẩn trương nhìn phía ngoài cửa sổ, Lưu Giản cũng không nói chuyện, cô có chút hối hận, lúc nãy sao lại lên xe của hắn như vậy. Xe chạy đến một chỗ vắng vẻ, người đàn ông đột nhiên dừng bên lề đường, bốn phía tắt lửa tối đèn, chỉ có đèn pha xe hơi sáng rực, Lưu Giản nghiêng người áp lại gần Tô Uyển, cô tên gì? Tô, chữ Uyển còn trong cổ họng, Lưu Giản vươn tay ôm cô vào trong ngực, nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa lan tỏa bên môi. Hắn bây giờ muốn phụ nữ, vừa đúng lúc cô ta lại cam tâm tình nguyện lên xe của hắn. Tô Uyển hôn trả hắn, tay Lưu Giản chui vào trong đồ lót cô ta, cởi bỏ nút cáo sau lưng. Tô Uyển run rẩy, muốn thối lui, trong lòng không phải không sợ hãi, Lưu Giản hạ ghế lái phụ nằm ngang xuống, người cũng theo đó đè lên. Cô ta tránh đầu sang một bên, tôi. Động tác Lưu Giản vội vàng, ở bên tai cô ta nói, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, tôi sẽ làm cô thoải mái. Thân thể hư không khó chịu, đầu óc Tô Uyển trống rỗng, cánh môi Tô Uyển bị cắn đến suýt bật máu, người đàn ông hôn cô ta một lần rồi một lần, kêu ra đi. Bọn tiểu đệ ở trong xe theo sát phía sau tất nhiên không dám tiến lên quấy rầy, đương hút sáo xem náo nhiệt. Sau một hồi, thân xe lắc lư cuối cùng mới ngừng nghỉ, Lưu Giản chống người dậy, Tô Uyển cúi thấp đầu không dám nhìn vào hắn, vất vả kéo váy xuống, ngẩng đầu lại thấy một xấp tiền. Sắc mặt cô ta đại biến, vẻ mặt đầy kinh ngạc, tôi không phải đến bán thân. Tôi biết, Lưu Giản mở cửa sổ, để không khí có thể tàn bớt đi, đây là cho cô, tôi không thích ăn không người khác. Anh có ý gì, cầm lấy đi, người đàn ông rút ra điếu thuốc, sau khi dục vọng được phóng thích lúc này cả người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tô Uyển đẩy tay của hắn ra, tôi không cần. Lưu Giản ném tiền lên hộp số xe, cô xuống xe đi, đợi lát nữa sẽ có người đưa cô về. Ôn tồn với lạnh lùng trước và sau tưởng chừng như hai người, Tô Uyển khó tin nhìn Lưu Giản chằm chặp, người đàn ông hút hết nửa điếu thuốc, lại kéo cửa sổ lên, cô luôn ở sòng bài. Tôi vẫn còn đang đi học, làm việc ở sòng bài chỉ là làm thêm. Ánh mắt, góc truyện audio.com, Lưu Giản quét trên mặt cô ta một vòng, sau đó hứng thú rời mắt đi. Tô Uyển đợi tiếp chính là tự rước nhục vào thân, cô ta đẩy cửa xe đi xuống, gần như ngay lập tức một chiếc xe cực nhanh dừng bên cạnh cô, em gái, lên đây đi, đưa em về. Nơi này cũng không thể bắt taxi, Tô Huyền quay đầu lại liếc nhìn Lưu Giản, thấy hắn nhắm mắt giống như đang nghỉ ngơi, cô chỉ đành phải lên xe, tên lái xe hét lên với người đàn ông, nhị ca chúng tôi đi trước. Lưu Giản khoát khoát tay, khuôn mặt dưới án trăng mông lung bị phản chiếu vẻ chán nản mê hoặc rất chân thực. Tô Lương mặt hai ngày nay của đều bị Thẩm Tâm Lê đến đón trực tiếp đưa tới nơi huấn luyện, buổi tối Chiêm Đông Kình cũng không có trở về biệt thự, Tô Lương mặt lại thấy như vậy rất vui, không quan tâm hắn bận hay không bận, chỉ cần mình ngủ an ổn là được rồi. Ở trong căn hộ chung cư nhất tràng, Thẩm Tâm Lê chỉ cái hộp trên bàn trà, mở nó ra. Tô Lương mặt cầm thứ bên trong lên, là một quần ngắn có dây đeo. Đi thay vào, vì sao phải ăn mặc thành như vậy? Thẩm Tâm Lê hình như nói đến mấy cô gái kia, cô với bọn họ giống nhau, dựa vào cái gì cô không thể mặc. Tô Lương mặt đưa mắt thấy những người khác đều mặc như vậy, không hề nhăn nhó, nguyên một đám thân hình vừa vặn đúng chuẩn, cô cho tôi học những thứ này, rốt cuộc để làm gì? Thẩm Tâm Lê khều khều ngón trỏ lên cái dây đeo kia, cô ta đứng dậy, nhìn thẳng vào Tô Lương mặt, trong mắt cũng mất đi ý cười lúc nãy, khóe miệng chỉ triển lộ ra chút trào phúng, chúng tôi có thể mặc, cô thì không thể. Cô thì tài trí hơn người rồi. Tôi chỉ là không hiểu vì sao nhất thiết phải ăn mặc thành như vậy. Không hiểu phải không? Thẩm Tâm Lê ném thứ trong tay lên bàn, được tối nay tôi liền cho cô xem thử, bọn họ học những thứ này rốt cuộc là có tác dụng gì. Buổi tối, Thẩm Tâm Lê chọn ra một cô gái, Tô Lương mặt thấy cô ấy nhanh chóng thay bộ quần áo từ trong phòng đi ra, Tâm tỷ thật sự phải đưa cô ta theo sao? Ừ, nếu không không biết tất cả còn nhìn cô ra cái bộ dạng gì. Mặt mũi cô gái đầy khó chịu, nhưng nếu cô ta hại chết tôi thì làm sao? Thẩm Tâm Lê nhấc khuỷu tay trái lên, nghe thấy chưa, lát nữa cô phải nghe theo Thụy, nếu không cô hại chết chính là một mạng người. Cô ta chỉ Tô Lương mặt, bên ngoài có xe đưa đón, Thụy dẫn cô đổi tới đổi lui mấy chiếc xe cuối cùng mới đi tới một khách sạn. Trước khi xuống xe Thụy lấy gương ra trang điểm lại, đợi lát nữa đi vào đừng nói lung tung, tên đàn ông này rất háo sắc, tôi mang cô theo hắn chắc chắn rất vui lòng. Cô, đi thôi, Thụy nhét gương vào túi xách xuống xe trước. Hai người đi vào khách sạn, Thụy nhấn chuông cửa phòng, người bên trong không thể chờ đợi được đi ra, bảo bối nhớ em đến chết mất. Nhảy ra là một tên đàn ông trung niên, nhìn thấy Tô Lương mặt với Thụy, ánh mắt có chút do dự, Thụy hờn dỗi chỉ ngón tay lên lồng ngực tên đàn ông, một người chị em của em đưa cô ấy tới học tập. Vào đi, tên đàn ông ôm lấy Thụy xoay người đi vào trong phòng, Tô Lương mặt chần chừ một chút vẫn là khép cửa lại. Thụy hướng phía cô bĩu bĩu môi, cô ngồi đó đi. Không chơi cùng à, tên đàn ông đề nghị, ai ra, một mình em còn chưa đủ hầu hạ anh sao? Thụy cầm cổ áo tên đàn ông kéo hắn lên giường, tên đàn ông lo lắng không yên cũng không cố để ý tới Tô Lương mặt nữa, một cái liền đem người phụ nữ hung hăng đè dưới thân. Tô Lương mặt nghẹn họng nhìn chân chối. gocchuyenaudio.com, mặc dù trước khi tiến vào khách sạn cũng nghĩ qua sẽ không có cảnh tượng mấy tốt đẹp nhưng cảnh tượng trần trụi như vẫn là ngoài dự liệu của cô. Tên đàn ông rên rỉ lớn tiếng hoàn toàn coi cô như người vô hình, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, một thân thể trẻ trung xinh đẹp như vậy cứ thế mà sa đọa. Đột nhiên, tất cả âm thanh im bặt dừng lại, như vậy cũng không phải biểu hiện bình thường, Tô Lương mặt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thụy xuống giường đang mặc quần áo. Tên đàn ông kia nằm đó không nhúc nhích, chăn mền bị cuộn lên, Tô Lương mặt chỉ mơ hồ nhìn thấy thân người, hắn ta làm sao vậy? Chết rồi, Thụy mang giày vào, nói rất nhẹ nhàng, đi. Tô Lương mặt còn chưa kịp phản ứng, Thụy đi tới kéo cánh tay của cô muốn hại chết tôi phải không? Đi, hai người đi tới cửa, Tô Lương mặt duỗi tay đè chặt cánh cửa, đợi chút như vậy đi ra ngoài không được, phía ngoài có camera thì làm sao? Thụy kéo vành nón rộng thùng thình xuống thấp, yên tâm, nơi này là chỗ của chúng ta. Tô Lương mặt tránh cánh tay của Thụy, cô ta rõ ràng bực mình, cô có đi hay không? Cho nên không cần lo lắng vấn đề camera với dấu vết trong phòng sao? Khách sạn có nhiều người như vậy, sẽ có người nhận ra chúng ta, cô chuẩn bị kỹ càng tiến vào đây, lại để tôi cứ trắng trợn mà xuất hiện trong mắt người khác như vậy, dứt khoát đi ra chịu chết còn không bằng tôi ở lại đây. Cô điên rồi, Thụy luống cuống, ánh mắt nhìn Tô Lương mặt cũng không giống như lúc trước, cô ta không ngờ trong tình huống này, Tô Lương mặt còn có thể co giữ tỉnh táo phản ứng lại như vậy, để lát nữa lớn chuyển rồi chúng ta ai cũng không đi được. Vậy cũng được, cô đi trước đi. Thụy nhìn quanh căn phòng một cái, cô ta quay lưng mở túi sách ra, lấy ra một chiếc mũ gấp đưa cho cô, đội lên, đi. Vì muốn phòng ngừa chuyện vạn nhất, trong túi sách cũng mang theo đồ dự bị. Lúc Tô Lương mặt đi ra ngoài cố gắng tránh tầm mắt hai người lên xe, Thụy cởi mũ xuống, dùng sức thở ra. Cô giết hắn ta, Thụy lấy gương trang điểm ra, tô son lên đôi môi đỏ mọng, đúng, không phải cô thấy hết rồi sao? Các cô chính là chuyên làm những chuyện này. Tô Lương mặt nghĩ tới ý tứ trong mấy lời nói kia của Thẩm Tâm Lê, không rét mà run. Thụy xoay đầu nhìn cô, tất nhiên, chúng tôi học mấy lớp căn bản kia, bất kể là người của xã hội thượng lưu hay là lão đại hắc bang thô thiển, toàn bộ đều hữu dụng. Vậy chiêm đông kình thì sao? Tô Lương mặt thốt lên, đối với anh ta cũng hữu dụng sao? Thụy đầu tiên là ngẩn người, sau đó dứt khoát ôm bụng dựa vào cửa sổ xe, cô đùa cái gì vậy, chúng tôi nếu tìm anh ta không phải là tự mình tìm chết sao? Lại nói tâm thì cũng không cho, ai dám ăn gan hùm mật gấu hả? Nhưng tại sao cô phải làm chuyện này? Kiếm tiền nhanh, Tô Lương mặt rốt cuộc cũng hiểu, có thể dựa vào phụ nữ giải quyết không cần phải động súng động dao, chiêm đông kình giao cô cho Thẩm Tâm Lê cũng là để cô học thành như vậy sao? Trở lại nhất tràng, Thẩm Tâm Lê cũng không ở đây, không ít người tiến lên chúc mừng Thụy, Tô Lương mặt trong ngực buồn bực cầm túi sách muốn đi. Cái nơi này, thật sự là không thể chịu nổi nữa. Chị ơi, một âm thanh đột nhiên truyền đến tai, Tô Lương mặt xoay người nhìn thấy một cô gái dung mạo thanh tú đứng trước mặt cô. Có chuyện gì sao, cô gái giữ chặt tay cô đi tới phòng của mình, đám người bên kia lo chúc mừng Thụy, không có công sức chú ý tới bên này. Tô Lương mặt đi vào căn phòng, gocchuyenaudio.com, cô biết cô gái này, là một đôi sinh đôi nhỏ tuổi nhất trong đám người ở đây, tất nhiên, cô chị gái kia cũng ở trong phòng. Cô vừa mới định mở miệng, liền thấy hai chị em quỳ xuống, cứu chúng tôi với. Tô Lương mặt đứng chống lên cánh cửa, bị một màn này làm cho bất ngờ, các cô mau đứng lên đã. Lý Đan là chị, kéo tay Lý Tư không chịu nhúc nhích, cầu xin chị đưa chúng tôi ra ngoài đi, chúng tôi không muốn ở lại đây. Các cô không phải là tự nguyện sao? Bà tôi thiếu tiền ngân hàng, Tâm tỷ ra mặt thay ông ấy giải quyết, nhưng lại muốn hai người chúng tôi không biết mỗi ngày dạy chúng tôi những thứ này để làm gì, nhưng ngày hôm qua vô tình nghe thấy bọn họ nhắc tới, nói phải ngủ với đàn ông còn phải giết người, tôi không muốn như vậy. Lý Thư nước mắt tràn mi, tôi mới 18 tuổi, chị đưa chúng tôi ra khỏi đây được không? Tôi không giúp các cô được, cô có bao nhiêu trọng lượng trong lòng cô hiểu rõ. Không, Tâm tỷ đưa chị đến, chị không chịu huấn luyện, chị ta cũng không làm gì chị, chắc chắn chị không giống như chúng tôi, hai chị em không dễ dàng gì mới bám vào được một cọng cỏ cứu mạng, cứu chúng tôi với, cầu xin chị. Chóp mũi Tô Lương mặt chua xót, cô ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, kể từ cái đêm cô ngủ bên cạnh chiêm đông kình kia, thế giới của cô sớm đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Mỗi chuyện mỗi người, đều bị thay thế sạch sẽ, mà ngay cả kiểu kinh nghiệm này, trước đây cô cũng chưa từng kinh qua. Tôi có thể báo cảnh sát giúp các cô, không được, Lý Đan ra sức lắc đầu, Tâm tỷ sẽ giết cả hai chúng tôi. Tô Lương mặt khom lưng đỡ hai người dậy, cho dù tôi có thể đưa các cô ra ngoài, kết quả vẫn như vậy, cô ta không thể nào cứ như vậy cho qua, ở lại đây ngược lại còn có cơ hội sống sót. Như vậy chúng tôi sống còn không bằng chết, Lý Đan nói quyết tuyệt, chị giúp chúng tôi đi, sau khi ra ngoài dù sống hay chết chúng tôi mặc cho số phận. Tô Lương mặt mở cửa ra một khe nhỏ, không có đồng ý ngay lập tức, cô trở lại phòng lớn, đúng lúc này Thẩm Tâm Lê từ bên ngoài trở về. Chắc hẳn là nhận được tin của Thụy, cố ý chạy tới, cô ta từ trong túi sách rút ra tấm chi phiếu cho cô. Cảm ơn Tâm tỷ, người bên cạnh vẻ mặt đầy hâm mộ, Thẩm Tâm Lê quay đầu nhìn về phía Tô Lương Mạt, có thể thích ứng được không? Thứ tôi cần học cũng là những cái này sao? Nếu không cô cho rằng là cái gì? Thẩm Tâm Lê biết rõ mấy ngày nay chiêm đông kình đi ra ngoài, tôi ngày mai đón cô, thời gian như cũ. Không cần, ánh mắt Tô Lương Mạt bất giác liếc về phía hai chị em sinh đôi, nếu như muốn hòa nhập với hoàn cảnh ở đây, đêm nay tôi cũng ở lại đây. Thẩm Tâm Lê xoay người cùng đứng đối mặt với cô, nheo mắt nhìn Tô Lương Mạt chằm chạp rồi quan sát mấy lượt, đông kình cho cô đi theo tôi học những thứ này, là vì muốn tốt cho cô. Trong giọng điệu cô ta có phần thử dò xét, Tô Lương Mạt che giấu vô cùng tốt, tôi biết cho nên tôi mới muốn học thật đàng hoàng. Khóe miệng Thẩm Tâm Lê kín đáo nâng lên vẻ xem thường, tốt lắm, đợi chút nữa có buổi học massage cô làm cho tôi xem. Cái gọi là buổi học massage chính là massage cho đàn ông, làm cho bọn họ buông lỏng tinh thần. Tô Lương Mạt mặc quần có dây đeo theo sự hướng dẫn của giáo viên ở sau lưng người đàn ông xoa bóp, Thẩm Tâm Lê vắt chân ngồi trên ghế sofa xem, hai mắt cũng không chú ý tới động tác của Tô Lương Mạt, chỉ là nhìn xem mặt cô. Theo lý cô ta cho Thụy mang Tô Lương Mạt ra ngoài. gocchuyenaudio.com Một lần là có thể dọa cho cô sợ, không ngờ cô lại chủ động đề nghị muốn ở lại đây. Tô Lương Mạt mỗi lần hạ thấp đầu ngón tay xuống một tấc, bi thương trong lòng lại nặng thêm một phần, cô cũng biết bản thân mình không phải là đang sa đọa, nhưng mấy thứ kiên trì gì đó, đang từ từ mâu thuẫn với toàn bộ thực tế mà cô nhìn thấy. Được rồi, hôm nay đến đó đi, tôi còn có việc đi trước. Thẩm Tâm Lê đặt chân xuống, cầm lấy túi sách bên cạnh. Tên đàn ông nằm trên giường thuận thế bắt lấy tay Tô Lương Mạt thật thoải mái. Cô hất tay lại không hất ra được, Thẩm Tâm Lê nâng cái cầm tinh tế, bình thường gặp phải tình huống thế này, cô nên giết chết hắn.

Chiêm Đông Kình áp ngón trỏ lên môi, Tô Lương mặt thấy hắn không nói lời nào, chính là tôi thả bọn họ chạy, bọn họ mới 18 tuổi, nếu không tình nguyện làm việc cho cô thì thôi, cho dù cô cầm súng ép buộc sau này cũng sẽ xảy ra chuyện. À, Thẩm Tâm Lê cười lạnh một tiếng, tôi lăn lộn đến hôm nay những đạo lý này còn cần cô dạy sao? Đông Kình, người phái ra ngoài đã bắt được hai chị em đó trở lại rồi, nhưng hai đứa nó cùng đường lại chọn cách báo cảnh sát, nhất chàng này của tôi là giữ không được. Tô Lương mặt có chút xúc động, rõ ràng vẫn không thể nào chạy thoát. Chiêm Đông Kình gác một tay lên trên ghế tựa, tôi hỏi cô, mấy ngày nay cô dạy cô ấy những cái gì? Thẩm Tâm Lê cũng không sợ, vẫn duy trì cái cằm vênh váo, đi mách rồi. Tôi dạy cô ta chút bản lĩnh hầu hạ đàn ông, có lợi nhất không phải là anh sao? Cô ấy không cần học những thứ này, thân thể của cô ấy chính là có lợi hầu hạ tôi nhất. Một câu nói của Chiêm Đông Kình làm Thẩm Tâm Lê đứng sững, sắc mặt cô ta khẽ biến đổi, nhẹ nhàng linh hoạt rời đề tài đi, Đông Kình, xảy ra chuyện lớn như vậy anh dù sao cũng phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nhất chàng là tôi tốn tâm tư dựng lên, một khi cảnh sát vào cuộc tôi gặp không ít phiền toái. Chuyện này không liên quan đến tôi, giọng nói Chiêm Đông lạnh nhạt, Thẩm Tâm Lê tôi cho cô hoạt động độc lập không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm, lợi dụng phụ nữ giết người là tự cô nghĩ ra được, sau này lăn tới lăn lui ra cái chuyện hư hỏng gì cũng đừng có nghĩ tôi sẽ giúp cô giải quyết. Cô đừng tưởng rằng mình đã cứng cánh rồi, dựa vào mấy đứa con gái chưa trổ mã hoàn toàn có thể làm chuyện đại sự gì. Lời của tôi cô không nghe, được thôi, tiền hoa hồng tháng này của cô tôi sẽ giữ lại. Không được, Thẩm Tâm Lê cố gắng, thủ hạ tôi nuôi phải dựa vào phần hoa hồng này chống đỡ. Với tôi không có được hay không được, Chiêm Đông Kình đã nói đến nước này, sẽ không nói thêm nữa. Thẩm Tâm Lê tức giận rồi đột nhiên bật cười, đem bất mãn giấu sau đôi mắt, cô ta nhìn Tô Lương mặt chằm chặp, hai chị em kia nói là cô giật dây bọn chúng chạy trốn. Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn Tô Lương mặt đứng bên cạnh, ánh mắt hắn rất lạnh, một mảnh u ám gần như muốn nuốt trọn cô. Cuối cùng cũng không liên can tới lợi ích của hắn, Tô Lương mặt tránh đi ánh mắt Chiêm Đông Kình, tôi không có giật dây, nhưng quả thật là bọn họ cùng tôi rời đi. Lời của Thẩm, góc truyện audio.com, Tâm Lê còn không biết là thật hay giả, Tô Lương mặt không nói liều được. Thẩm Tâm Lê ngồi xuống ghế salon bên cạnh Chiêm Đông Kình, dựa theo quy củ cũng không thể cứ như vậy mà xong được. Chiêm Đông Kình lui người tựa ra sau, trên mặt có phần bực bội, tôi sẽ phạt cô ấy, cô đi đi. Phạt thế nào? Chiêm Đông Kình quét mắt về phía cô ta, cô có muốn đứng bên cạnh quan sát không? Thẩm Tâm Lê biết hắn như vậy là tức giận, cô ta nhẫn nhịn rồi giãn mặt tươi cười, được, chuyện nhất chàng tôi sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Xoay người đi ra ngoài, Thẩm Tâm Lê nắm chặt túi sách, khởi binh hỏi tội không có kết quả không nói, cô ta còn tổn thất tiền hoa hồng một tháng vô ích. Cửa lớn bị đóng lại, Chiêm Đông Kình đặt nhẹ ngón tay lên sống mũi, sau đó đứng dậy sượt qua người Tô Lương Mạt đi lên lầu. Lúc cô đi vào phòng, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng trước giường, Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh hắn. Có gì muốn nói không? Hai chị em kia sẽ thế nào? Chiêm Đông Kình giật môi cười lạnh, hay là lo lắng cho bản thân em đi, không biết tự lượng sức mình. Tôi là không biết tự lượng sức mình, bởi vì tôi cảm thấy mạng người rất nặng, đáng để tôi thử một lần. Tô Lương Mạt biết Chiêm Đông Kình lúc này đang nổi nóng, người đàn ông ngồi xuống mép giường, mặt không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm. Có nghe thấy lời Thẩm Tâm Lê nói không, hai chị em kia nói là em giật dây bọn họ, chuyện ngụ ngôn rắn với nông dân mẹ em chưa từng dạy cho em hả? Tô Lương Mạt đi sang phía bên kia, tôi không dễ dàng tin lời của người khác trừ phi chính tai tôi nghe thấy. Massage cho tôi cũng là có mưu đồ khác phải không? Chiêm Đông Kình nghĩ tới Tô Lương Mạt vừa rồi rất khác thường, em đoán chắc Thẩm Tâm Lê sẽ tìm em gây rắc rối. Nếu anh nói tôi có mưu đồ vậy thì có mưu đồ đấy. Tô Lương Mạt đưa tay vén chăn lên. Chiêm Đông Kình gần một tiếng đợi chút, hắn đứng dậy hướng cô nói, sang phòng cho khách ngủ. Tô Lương Mạt vừa nghe chỉ thiếu không có nhảy đứng lên, hắn tưởng rằng người khác đều thích ngủ với hắn trên cùng một cái giường, chắc Tô Lương Mạt thả lỏng tay liền đi ra ngoài, toàn thân Chiêm Đông Kình bị cô xoa nắn đến nóng ran còn chưa tiêu hết, người phụ nữ này tâm cơ nặng như vậy, có cô ngủ ở bên cạnh hắn cũng đừng nghĩ có giấc ngủ an ổn. Đến tận mấy ngày Thẩm Tâm Lê cũng không tới lại, chắc là vội xử lý chuyện nhất chàng. Chiêm Đông Kình để Tống Các mang Tô Lương Mạt theo, toàn là học lắp súng tháo súng với một chút khẩu hiệu trao đổi cơ bản, Tô Lương Mạt chưa từng tiếp xúc qua, mấy ngày đầu tập luyện đến nỗi trên tay nổi lên vết cấp phồng rộp, còn phải ghi nhớ mô hình của mỗi loại súng cùng với cự ly nhắm bắn tốt nhất, cuộc đời của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ, cũng không thể trở lại cái cuộc sống thích ý an tâm sáng nắng chiều mưa lúc trước được nữa. Đi đến trại an dưỡng thăm Tô Khang, ông vẫn còn chưa tỉnh, Tống Tử Căng ở bên cạnh hết lòng chăm sóc, nửa tháng không gặp, sắc mặt Tống Tử Căng tốt hơn nhiều. Tô Lương Mạt ngồi trước giường bệnh, mẹ, bác sĩ nói thế nào? Ai, nhặt được cái mạng cũng là vận khí rồi, mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng có thể tỉnh lại hay không vẫn không biết chắc được. Tống Tử Căng dùng khăn lông lau mặt cho chồng, Tô Trạch thì sao, có ngoan không? Thằng bé rất ngoan, mẹ đừng lo, mẹ như thế này quá mệt rồi, hộ sĩ đã sắp xếp cho mẹ sao lại không có ở đây? Tô Lương mặt nhìn quanh bốn phía cũng, gocchuyenaudio.com, không thấy người ngoài, cũng không có nhiều việc chuyện tắm rửa mẹ không yên tâm giao cho người khác. Tống Tử Căng kéo tay của con gái, lúc này mới có thời gian quan tâm tình hình hiện tại của hai chị em, các con ở trong nhà người ta có ổn không? Rất tốt, tạm thời con không muốn mang Tô Trạch đến đây, chuyện của ba nhất quyết không thể tiết lộ ra ngoài, trẻ con không che được miệng, con sợ nó nói lung tung. Còn có một khả năng, cô sợ Tô Trạch nói ra cô đang ở chỗ của chim đông kình. Mẹ biết con chăm sóc tốt cho Tô Trạch, bản thân đi làm cũng đừng để quá mệt mỏi. Vâng, Tô Lương mặt ngồi một lát liền rời đi, có xe chờ cô trước cổng trại an dưỡng, cô tận lực thả chậm bước chân, cô tham luyến mỗi một tấc ánh mặt trời bên ngoài, dù là nó ẩn sau mây đen gió giật nhưng ít ra còn có chút ánh sáng rọi tới, sẽ không giống nơi đang chờ đợi cô, không có thiên lý. Cô không biết chim đông kình cho cô học thứ này thứ kia, rốt cuộc muốn cô làm cái gì. Tô Lương mặt trở lại Thanh Hồ đường, từ xa liền nhìn thấy chim đông kình ngồi trong phòng khách, cô thay xong giày đi vào, chim đông kình ngẩng đầu nhìn cô, em lên đây với tôi. Đi vào phòng của chim đông kình, Tô Lương mặt nhìn thấy trên giường có hai khẩu súng đã tháo rời, chim đông kình đi vòng qua một phía giường, cho tôi xem thử mấy ngày nay em học được bản lĩnh gì. Tô Lương mặt bắt đầu lắp súng, chim đông kình bắt đầu chậm hơn cô một bước, hai mắt nhìn cô chằm chằm không thèm nhìn động tác trong tay, lúc Tô Lương mặt mới lắp được một nửa, chim đông kình đã gắn xong bộ phận cuối cùng, hắn đưa tay về phía trước, họng súng đen ngòm chìa thẳng lên trán Tô Lương mặt, chỉ với tốc độ này của em, đi ra ngoài muốn chịu chết có phải không? Huyệt thái dương cô chợt lanh run, nói không khẩn trương là giả, chim đông kình lạnh giọng nói, lại lần nữa. Tô Lương mặt hít thở sâu một hơi, tháo súng ra rồi thả lên mặt chăn. Bắt đầu, cô nhanh chóng tập trung tinh thần, nhưng làm sao có thể là đối thủ của chim đông kình, lúc súng của người đàn ông lần thứ hai chỉa lên trán cô, Tô Lương mặt vươn tay đẩy tay của hắn ra, tôi không có lợi hại bằng anh, chim đông kình, anh cho tôi học mấy thứ này làm cái gì? Làm cái gì, sau này em đi theo tôi, chẳng khác nào ngày ngày bị kẻ khác dùng súng chìa vào sống qua ngày, nếu em không muốn chết thì để tâm học đi cho tôi. Tôi sống hay chết không liên can tới anh, Tô Lương mặt xoa xoa vết sưng rộp trên kẽ tay, những thứ này vốn cũng không phải chuyện cô thích làm. Sống chết của em không liên can gì tới tôi, chim đông kình thu hồi súng trong tay, sau này đi ra ngoài bị kẻ khác bắt bớ đừng có liên lụy tới người khác là được, thương pháp không bằng đối phương, ít nhất có thể cho bản thân mình một phát súng. Tô Lương mặt nghẹn lời, đem súng lần nữa tháo ra. Tốc độ của chim đông kình cô căn bản không vượt qua được, Tô Lương mặt quỳ hai gối lên trên mặt chăn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác trong tay, lúc hắn hết sức chuyên chú, cô vươn tay chụp lấy băng đạn chim đông kình để phía sau bỏ vào trong túi, hắn là nhìn thấy động tác mờ ám của cô, dù sao cũng trắng trợn như vậy mà. Chim đông kình chẳng qua là thấy buồn cười, nói thật thì, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy trong lúc tỉ thí. Tô Lương mặt lắp súng xong, hướng lên trán chim đông kình chỉ một cái, anh thua rồi. Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh, em có biết dùng súng chìa vào tôi có hậu quả thế nào không? Tô, gocchuyenaudio.com, Lương mặt đưa ngón tay chỉ lên thái dương của mình, mới vừa rồi bị anh chọt như vậy hai cái, đến giờ tôi còn thấy đau. Chim đông kình áp tầm mắt lên cô, em cho rằng đối thủ sẽ cho em cơ hội lợi dụng. Thủ đoạn vẫn là vụng về như vậy. Không thử qua làm sao biết, hơn nữa anh vừa rồi quả thật ngớ ngẩn, bị tôi chiếm được tiên cơ, ván này tôi thắng. Tô Lương mặt vươn tay thò vào túi, chim đông kình đột nhiên tóm lấy cánh tay cô một cái đè cô xuống giường lớn, hắn đoạt lấy súng trong tay cô, trước mắt Tô Lương mặt tối sầm, lại bị hắn chĩa lên trán. Anh đủ rồi đấy, Tô Lương mặt ẩn nhẫn. Chim đông kình rời súng xuống, nòng súng chui vào trong cổ áo cô, một cúc áo cứ như vậy bị đẩy ra, em nói xem, ai thắng đây? Tô Lương mặt tận lực rời đi chú ý của hắn, ai thắng ai thua quan trọng như vậy sao? Chim đông kình chống tay kia bên mặt Tô Lương mặt, không biết là ai vừa chơi trò quỷ với tôi. Cô cầm lấy khẩu súng chim đông kình đang cầm, lại từ trong túi quần lấy băng đạn ra rồi dè dặt lắp vào, bởi vì bị hắn đè nặng, Tô Lương mặt chỉ có thể hướng súng sang những chỗ khác chìa, anh cũng có lúc cũng buông lỏng cảnh giác chứ. Trong mắt Tô Lương mặt không giấu được đắc ý, sắc mặt chim đông kình biến hóa, em chìa vào chỗ nào đó. Chỉ cần có thể bắt được mạng của anh quản tôi chỉ ở đâu làm gì. Khóe miệng chim đông kình cong lên mập mờ, em có phải đã từng được huấn luyện đặc biệt biết làm sao bắt được chuẩn xác điểm chí mạng của người khác.

Tô Lương Mạt tiến tới, khoanh hai tay ngoắc miệng cười, buổi tối phải hầu Kình thiếu ngủ đấy, xảy ra chuyện gì các ngươi gánh nổi không? Trong mắt hắn, Tô Lương Mạt chính là người của Chiêm Đông Kình, mà hắn lại không thể đối phó với cô, hôm nay Chiêm Đông Kình muốn tìm phụ nữ, lại không phải là đánh vào mặt Tô Lương Mạt sao? Cô gái kia lui ra sau, tôi mặc thành như vậy còn có thể giấu được cái gì sao? Hàn Tăng đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, lời nói ra là nói cho người phía sau nghe, hai mắt lại nhìn cô chòng chọc không rời, lúc trước cũng có kẻ lẻn vào đây rồi, không kiểm tra cẩn thận sao được. Lúc đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng còi xe. Hàn Tăng bảo hộ vệ dừng tay, không bao lâu liền nghe tiếng bước chân Chiêm Đông Kình đi tới. Tô Lương Mạt sát tay Tô Trạch đứng bên cạnh Chiêm Đông Kình sải bước về phía trước, áo khoác nỉ màu đen cường ngạo mà hiển lộ rõ khí chất. Hàn Tăng đưa tay tiếp nhận áo khoác của hắn, Kình thiếu, cô em này không tồi, tôi hao hết tâm trí tìm tới cho ngài đây. Chiêm Đông Kình tháo đôi bao tay ra thường hay đeo, ánh mắt dò xét cô gái đối diện, bao nhiêu rồi? 22, chú ơi, Tô Trạch mở miệng không đúng lúc, Tô Lương Mạt muốn ngăn lại đã không kịp, Tô Trạch nhào tới ôm chân của hắn. Hàn Tăng cho là Tô Lương Mạt cố ý, hung hăng trừng mắt với cô một cái. Chiêm Đông Kình xoa nhẹ đầu Tô Trạch, còn chưa ngủ. Chị mới dẫn Tô Trạch ra ngoài chơi, chú cùng cháu đi xem Transformer đi. Tô Trạch, Tô Lương Mạt vội gọi nó lại, nếu không sao lại nói là trẻ con không hiểu chuyện đây. Chiêm Đông Kình phác họa ý cười nơi cánh môi, nâng tầm mắt lên quét về phía Tô Lương Mạt, sau đó lại trở về trên mặt Tô Trạch, đêm nay không được. Tô Lương Mạt tiến lên kéo Tô Trạch về bên cạnh, ngoan nào, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Chiêm Đông Kình nhấc chân bỏ đi, hướng phía cô gái Hàn Tăng mang đến nói, lên lầu. Hàn Tăng lập tức hối thúc, mau đi lên đi. Bảo mẫu đưa Tô Trạch đi ngủ, Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, trở về phòng muốn gọi điện thoại cho Tống Tử Căng, Hàn Tăng thấy cô lên lầu, đuổi theo nói kỳ quái, cô đêm nay còn muốn ở trên tầng này. Tiếng động quá lớn có thể ngủ được không? Tô Lương Mạt liếc hắn một cái cũng không quay đầu lại lên lầu. Này, cậu đã thấy chưa, cô ta căn bản không có đem tôi để vào mắt. Hàn Tăng ngồi xuống ghế sofa oán thán với Tống Các vẫn chưa hề mở miệng. Đáng đời cậu, Tô Lương Mạt đi lên tầng 2, cửa phòng ngủ của Chiêm Đông Kình mở ra, Tô Lương Mạt không tự chủ được thả chậm bước chân, lúc đi ngang qua trước cửa vừa đúng lúc thấy Chiêm Đông Kình đi tới bên này. Cô vốn định cất bước đi tiếp nhưng hai chân cứng ngắc như bị đóng đinh tại chỗ, tầm mắt xuyên qua cánh cửa mở rộng nhìn đến cô gái ngồi trên giường đang đưa tay cởi váy áo. Chiêm Đông Kình thấy cô đứng chân chối bên ngoài, cũng không nói gì, đẩy nhẹ cánh cửa ngăn chờ tầm mắt Tô Lương Mạt. Lúc cửa khép lại phát ra tiếng vang lạch cạch, cô bỗng nhiên hoàn hồn, bước chân chạy về phòng mình vô cùng chật vật. Tô Lương Mạt đi vào phòng tắm tắm rửa, vừa cầm máy sấy đi ra phòng ngủ, liền nghe thấy căn phòng sát vách truyền đến một hồi âm thanh của phụ nữ A. Bởi vì chỉ cách một bức tường, cũng không được cách âm quá hiệu quả, thanh âm này 10 phần tận lực xuyên thấu A A. Tô Lương Mạt mở máy sấy tóc muốn mượn âm thanh này át đi, đột nhiên nghe đến một hồi âm thanh. Góc truyện audio.com càng lớn hơn, cô cảm thấy không ổn, vội vàng rút phích cắm điện. Dầm, rõ ràng là vật nặng đập xuống đất. Ngay sau đó, dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên, giọng Hàn Tăng khá lớn, xảy ra chuyện gì? Tô Lương Mạt mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy thân thể trần truồng của cô gái nằm ngay giữa hành lang, một cánh tay vắt sau lưng ở tư thế không tự nhiên, cả khuôn mặt Hàn Tăng đều biến sắc. Cảnh tượng này thật không đơn giản. Một đạo ảnh màu đen giống như giăng đầy khắp trời, theo bóng dáng Chiêm Đông Kình từ trong phòng đi ra kéo dài bao phủ lên thân thể trắng mốt trơn nhẵn của cô gái, hắn vẫn ăn vận như lúc đi vào, ngay cả ống tay áo cũng không cởi ra. Cô gái đau đến nằm sấp bất động nguyên tại chỗ, Hàn Tăng tiến lên, dùng chân đá đá cô ta, lão đại, xảy ra chuyện gì? Chiêm Đông Kình ra hiệu Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh, tới đây, vặn nắm tay cô ta ra, xem thử bên trong có giấu cái gì. Cách chương.